Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419, Dương Tranh xuất mã. 6 Cang, Di Hoa Cung trong đại điện, Lục Tiểu Phượng năm tao hoa đại trói lại, quỳ tại trên đất, đại điện chính phía trên, bảo tọa phía trên, vây quanh màn sau, ngồi Yêu Nguyệt Cung chủ cùng Liên Tinh cung chủ, lại không nói ra ngươi là ai, liền cắt rơi đầu lưỡi ngươi. Một cái nữ tỳ lạnh lùng nói, a, ta là Lục Tiểu Phượng. Bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng không có cách nào hồi một câu. Di Hoa cung loại này toàn bộ là nữ nhân môn phái, lại là cung chủ quyết định hết thảy, cung chủ vẫn là ghen ghét căm ghét nam nhân loại này. Nếu là không nói lời nào, nhất định sẽ bị cắt rơi đầu lưỡi. Cái này Di Hoa cung, đối nam nhân mà nói, quả thực liền là địa ngục a. Bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, nguyên lai là ngươi, nói, tiềm nhập Di Hoa cung có cái gì mưu đồ? Lúc này, Liên Tinh cung chủ thanh âm vang lên, cái này thanh âm nữ nhân, rất lạnh, trước đó này nữ tỳ cùng so sánh, liền giống là khối băng cùng băng sơn khác biệt. Ta nghe nói Di Hoa cung bên trong hoa rất đẹp, ta liền tiến vào tới xem một chút. Lục Tiểu Phượng lúc đầu muốn nói là theo chân Dương Tranh cùng nhau tiến đến, bất quá ngẫm lại, vẫn là vung cây rối. Hắn tin tưởng Dương Tranh giờ phút này liền tại bên trong tòa đại điện này, mà còn nhất định sẽ cứu mình. Hồ ngôn loạn ngữ, vả miệng. Liên Tinh cười lạnh, một cái nữ tỳ tiến lên, đưa tay liền một tát liền đánh ra, liền phải rơi vào Lục Tiểu Phượng miệng lên. A, chỉ là, này nữ tỳ đột nhiên một tiếng hét lên, thân thể lùi lại phía sau, sắc mặt kinh nghi bất định. Thế nào? Liên Tinh hỏi. Hồi nhị cung chủ, mới vừa có một con tay tại ta ngực sờ một chút. Nữ tỳ kinh hoàng nói ra. Cái gì? Liên Tinh khẽ giật mình, cơ hồ trong đại điện tất cả người đều là khẽ giật mình. Có người ở nàng ngực sờ một chút. Thế nhưng là trong đại điện căn bản không có những người khác a. Cái này làm sao có thể đây? Ra tới, Liên Tinh nhìn chung quanh một vòng, quát lạnh một tiếng, mà liền sau đó một khắc, nàng ngực một trận chập trùng, sắc mặt trở nên băng lãnh vô cùng. Nàng cũng cảm giác được, có một con tay nhẹ nhàng từ nàng ngực khẽ vỗ mà qua. Hỗn đàn, Liên Tinh tức giận mắng một tiếng, thân xuất thủ liền đi bắt. Thế nhưng là một chảo này chỉ bắt được không khí. Tỷ tỷ, có cao thủ thần bí. Liên Tinh nhìn về phía Yêu Nguyệt cung chủ, tiếp theo lại là cả kinh, tay phải hướng phía sau bắt đi. Vật kia, vậy mà tại nàng trên vai vỗ nhẹ. Nàng có thể xác định này là một cái tay, hơn nữa còn là một cái nam nhân tay. Thế nhưng là, cảm thụ không đến nam nhân kia khí tức. Giờ phút này biểu tình huống cực kỳ quỷ dị. Hắc hắc, Lục Tiểu Phượng nhịn cười không được. Hắn biết, nhất định là tà đế xuất thủ, bởi vì chỉ có tà đế mới có thể như vậy tà ác. Vậy mà tại ẩn thân trạng thái đi sờ này Liên Tinh cung chủ ngực. Tà đế, quả nhiên rất tà ác a. Lục Tiểu Phượng, ngươi biết là người nào? Liên Tinh nhìn thấy Lục Tiểu Phượng cười âm hiểm, thoáng cái từ vây quanh phía sau rèm bay ra. Cái này một bay ra, Lục Tiểu Phượng nhìn đến trợn cả mắt lên. Di Hoa cung hai vị cung chủ, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, nhân gian tuyệt sắc a. Ân, Liên Tinh mới vừa bay đến giữa không trung, sắc mặt lại là một biến, tiếp theo liền tại trên mặt lướt qua. Cái kia che giấu đi tới cao thủ thần bí, vậy mà tại nàng tuyệt sắc dung nhan trên hôn một cái. Di Hoa cung cung chủ, chưa bao giờ bị nam tử chạm đến qua khuôn mặt, lại bị người thân, mà còn không biết người thân kia là ai. Giờ khắc này, Liên Tinh cơ hồ muốn bạo tẩu, Nhưng mà, nàng căn bản không cảm giác được này người tồn tại. Ra tới, cút ra đây cho ta. Ta muốn giết ngươi. Liên Tinh nổi giận, đưa tay liền là một đạo chân khí đánh về phía Lục Tiểu Phượng. Một kích này nếu là bên trong, Lục Tiểu Phượng nhất định trọng thương. Quỷ dị tình cảnh tái hiện. Liên Tinh đánh ra một trường, chân khí khoảng cách Lục Tiểu Phượng còn có 3 bước lúc. Liền băng diệt, mà Liên Tinh thần sắc lại là một biến. Bởi vì lần này, này cao thủ thần bí, thế mà dùng tay tại nàng nộn tun trên vỗ một cái. Trùng điệp đánh một tát, bộp, cái này một tiếng, phá lệ vang dội, toàn bộ trong đại điện người đều nghe. Hỗn đàn, Liên Tinh tuyệt mỹ dung nhan, vừa thẹn vừa giận, hận không thể đem này cao thủ thần bí thiên đao vạn quả. Thế nhưng là, liền là tìm không ra này người, cả kia người một tia khí tức đều không cảm ứng được. Di Hoa cung trùng nữ, đều là kinh nghi bất định, cái này vẫn là chưa bao giờ có sự tình. Di Hoa cung chính là võ lâm cấm địa, giờ phút này lại bị người vô thanh vô tức ẩn vào tới. Mà này người thế mà còn vô lễ cung chủ, có gan lăn đi ra. Liên Tinh gắt gao nhìn chằm chằm không khí, tay tương đương cảm thấy thật không sai. Liên Tinh cung chủ, chấm phát hiện, chấm đã yêu ngươi tôn. Giờ khắc này, đại điện bên trong, bằng bầu trời vang lên một thanh âm. Đối Di Hoa cung mọi người mà nói, đây là một người xa lạ thanh âm, cũng là một cái tà ác thanh âm, mà đối Lục Tiểu Phượng tới nói. Đây chính là cứu tinh a. Quả nhiên, tà đế một mực đều tại. Không cần lo lắng bản thân bị tháo thành 8 khối. Làm phân bón hoa, người nào, đến cùng là ai, ngươi cho ta ra tới. Ta muốn giết ngươi. Liên Tinh theo tiếng kêu nhìn lại, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ ấy. Đánh đánh giết giết đều không có ý nghĩa. Liên Tinh, chúng ta không bằng cùng nhau đến giường trên. Nói chuyện một chút chuyện song tu như thế nào? Thanh âm thần bí lại vang lên lên. Lan, Liên Tinh giận dữ, hướng về phía thanh âm vang lên phương hướng liền là một trưởng đánh ra. Một trưởng này, chính là Di Hoa cung tuyệt học, có thiên nam đệ nhất trưởng pháp danh xưng Di Hoa tiếp ngọc. Đáng tiếc, một trưởng này đánh vào không khí trên, thần bí người đã sớm không tại chỗ đó. Liên Tinh, hà tất phải như vậy đây? Sau một khắc, Liên Tinh phía sau liền xuất hiện một bóng người, thoáng cái đem Liên Tinh cho ôm vào trong ngực. Mà còn, này người miệng trực tiếp thân tại Liên Tinh tai tương đương thả xuống lên. Một màn này, không chỉ Di Hoa cung đám người sợ ngây người, liền Lục Tiểu Phượng cũng là há to miệng, nằm tương đương rãnh, thần tượng a, tà đế. Ngươi là ta Lục Tiểu Phượng thần tượng a, thế mà ngay trước tất cả người mặt, khinh nhờn đây giống như tiên nữ một dạng Di Hoa cung cung chủ a. Thần tượng, mang theo ta, khiến ta bay được không? Lục Tiểu Phượng, ở trong lòng gào thét, ta giết ngươi. Liên Tinh nổi giận, Minh Ngọc chân khí thả ra, sau này liền là một trường, muốn tránh thoát Dương Tranh. Bất quá không có chứng dùng, nàng bị Dương Tranh ôm đến thật chặt, đánh ra ngoài chân khí giống như châu đất xuống biển một loại. Trong nháy mắt liền tan mất không thấy. Liên Tinh, tới, khiến bản công tử mang ngươi cùng nhau bay. Dương Tranh nhẹ cười nhẹ một tiếng, ôm cái này Di Hoa cung nhị cung chủ, liền ở trong đại điện này, giống như hồ điệp một loại tung bay, tốc độ khưng nhanh. Có một loại đặc thù đẹp tương đương cảm giác, phảng phất là một đôi thần tiên quyến lữ tại này trong mây bay lượn một dạng. Giờ phút này, những cái kia sợ ngây người Di Hoa cung trùng nữ, không cảm thấy Dương Tranh đáng giận, ngược lại cảm thấy trước mắt một màn này là khó được cảnh đẹp, hận không thể bản thân thay thế Liên Tinh cung chủ vị trí. Cùng hắn cùng nhau như vậy bay lượn, cung đình sau. Yêu Nguyệt cung chủ thân thể hơi hơi một cái dị động. Tại giờ khắc này, nàng phảng phất là nhớ tới cái gì, nhìn xem Dương Tranh cùng Liên Tinh hai người bay lượn, vậy mà cũng nhìn đến ngây dại. Thần tượng a, Tà Đế, ngươi là ta Lục Tiểu Phượng thần tượng a. Sau đó tán gái, liền theo Tà Đế ngươi học. Lục Tiểu Phượng trong lòng chỉ còn lại liên tục thán phục. Di Hoa Cung, Võ Lâm cấm địa, trong truyền thuyết nam nhân cấm địa. Nhưng mà giờ phút này, tại cái này cấm địa bên trong, Tà Đế Dương Tranh cứ như vậy ôm Di Hoa Cung nhị cung chủ. Cứ như vậy giống như lưỡng trích hồ điệp một dạng, quấn quấn tương đương liên tục cùng nhau bay. Tà Đế, ta Lục Tiểu Phượng bái phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.